Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 420, đem ánh mắt đóng lại tới. Lâm Phàm trực tiếp hôn lên Nhạc Linh San, để cho nàng nói nhiều như vậy. Rất lâu, Lâm Phàm thả Nhạc Linh San, nói ra, khiến ngươi nói nhiều, ăn cơm. Nhạc Linh San đánh một cái Lâm Phàm cánh tay, nói ra, đại sư ca, ngươi không cần tại mụ mụ trước mặt đối ta dạng này lạp. Ngươi bây giờ là ta thị nữ, ta làm sao lại không thể hôn ngươi? Lâm Phàm không để bụng nói, cái gì nha, ngươi cũng đã có nói muốn cưới ta, tại sao lại biến thành thị nữ? Nhạc Linh San rất rõ ràng là bị thân ngốc, Lâm Phàm nói ra. Ta ở bên ngoài không phải đã nói với ngươi sao? Muốn làm tiểu thiếp của ta, nhất định phải hoàn thành cái này 10 ngày thị nữ công tác. Hiểu không? San Nhi, ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, sau đó gả cho đại sư ca, cũng đều không hiểu đến thế nào hầu hạ trượng phu. Nhanh từ đại sư ca trên chân xuống tới, mụ mụ dạy ngươi. Ninh Trung Tác lấy được Lâm Phàm mệnh lệnh. Nói 370 ra lời này, nàng cũng là vô hạn thẹn thùng. Mẹ, ngươi là đại sư ca sư nương, tại sao có thể nói dạng này lời nói? Lại nói, cái này cũng không thể khiến mẹ dạy. San Nhi chậm rãi học liền là. Nhạc Linh San yểu điệu nói ra, đại sư ca lợi hại như vậy, như tại giang hồ trên đi lại, nhà ai cô nương không phải lấy lại cho ngươi đại sư ca? Ngươi còn lão là tranh cãi. Phàm Nhi, sư nương rót rượu cho ngươi. Ninh Trung Tắc cầm bầu rượu lên, cho Lâm Phàm Phỉ Thúy Ly rót thêm rượu. Đại sư ca, ta cho ngươi gắp thức ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Nhạc Linh San ôn nhu hỏi. Lâm Phàm nói ra, ta ăn tào tháo gà. Tào tháo gà, này không phải phổ thông gà sao? Nhạc Linh San nghi hoặc. Vì thế Lâm Phàm đem cái này nói tào tháo gà nguồn gốc cùng Ninh Trung Tác hai mẹ con giới thiệu một chút. Tào Tháo thống nhất Bắc Phương sau, bởi vì quân chính sự vụ bận rộn, vất vả quá độ, nhức đầu bệnh phát tác, nằm trên giường không nổi. Hành quân phòng ăn đầu bếp tuân theo lời dặn của bác sĩ, tuyển dụng bản xứ gà con hợp với thuốc đông y, rượu ngon tỉ mỉ hầm chế thành dược thiện gà. Tào Tháo ăn sau cảm nhận được bột ngọt đẹp 10 phần yêu thích. Tùy theo bệnh dần dần khỏi bệnh, thân thể rất nhanh bình phục. Về sau mỗi vào ăn tất thường ăn này gà. Bởi vậy, hậu nhân truyền hậu thế. Tào Tháo gà, thanh danh lan truyền nhanh chóng. Bất quá Nhạc Linh San càng hiếu kỳ hơn đại sư ca là thế nào đem những này mỹ thực biến ra tới. Nàng trong lòng nghĩ, nếu như ta hỏi đại sư ca nhất định lại khiến làm thẹn thùng sự tình. Thế nhưng là ta đều cho đại sư ca thân, cũng thân đại sư ca, còn cùng mụ mụ một dạng ngồi ở đại sư ca trên chân. Xếp hát, này đại sư ca còn sẽ nghĩ khiến ta làm gì? Ta hiện tại còn không phải đại sư ca nương tử, sau đó là thiếp thất. Đại sư ca hẳn là sẽ không đối ta làm quá phận sự tình đi. Nhạc Linh San trong lòng có chút thấp, thỏm, có thể thực tế hiếu kỳ. Rốt cuộc hỏi, đại sư ca, người cái này chút ít mỹ vị đều là từ nơi nào làm tới? Muốn biết, Lâm Phàm lần nữa hỏi, Nhạc Linh San nuốt nước miếng một cái, trùng điệp gật đầu một cái, đem ánh mắt đóng lại tới, không có ta mệnh lệnh. Không thể mở ra, Lâm Phàm nói ra, vì thế Nhạc Linh San 10 phần khéo léo nhắm mắt lại. Lâm Phàm lập tức hướng Ninh Trung Tác vẫy tay, Ninh Trung Tác trong nháy mắt mặt đỏ, mặt mày quyến rũ phiêu đãng. Ninh Trung Tác bản thân đem váy vén lên tới, trong lòng nghĩ nói, Phàm Nhi thật hư, lại muốn tại San Nhi trước mặt chọc ghẹo ta, nàng trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là vô cùng chủ động. Qua phút, Nhạc Linh San vẫn là nhắm mắt lại, đồng thời kỳ quái hỏi, đại sư ca, ngươi sẽ không liền khiến ta nhắm mắt lại đi? Nghe được nữ nhi thanh âm. Ninh Trung Tắc co rụt lại, lỗ mãng trạng thái, Xuân Ý bung ra, nhục cảm khuấy động, chính ngươi tâm lý đếm xem, đếm tới 100 cái, ta cùng mẹ ngươi trước, ăn, một hồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.